Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 65, góc truyện audio.com. Tôi mặc kệ cậu tin không, tôi là Lam Ninh. Cậu đã có thể ẩn ID của mình vậy hẳn cũng nắm hết thông tin mấy người bên điều hành game và bệnh viện. Họ vốn không tìm ra cậu. Thế, tại sao, tôi là sứ giả chính nghĩa, đến đây với nhiệm vụ cao cả là đánh thức cậu dậy. Phì, cô nghĩ tôi tin à, Hắc Miêu cười nhạt, ngẫm nghĩ một lát Di Dai lại hỏi. Sao lại muốn giết người? Cho vui thôi, vậy cùng chơi không? Cậu nhíu mày nghi ngờ nhìn cô. Sắp diễn ra đảo chiến, cậu dám giết nhiều người thế không? Hừ, giết làm sao được nhiều thế? Cậu cười khẩy, nhờ trang bị, nói xong cô thay một người sáng chói, Hắc Miêu kinh ngạc trợn mắt. Hắn vốn không thể kết nối với đời thực nên không thể nạp tiền thật vào, cũng không giỏi buôn bán, tất nhiên hắn cũng không có cơ hội mặc bộ đồ sáng chói như vậy. Đi theo tôi cho cậu thoải mái càn quét giết người, giết chán liền tỉnh lại thế nào? Giọng nói cô trầm bổng đầy dụ hoặc, Hắc Miêu như chìm đắm vào một hố nước sâu. Sao nghe như thế cô bao nuôi tôi? Tôi không nói vậy, là tự cậu nói. Hắc Miêu im lặng một lát bèn khẽ gật đầu, cô có chút nghi ngờ nhìn rồi hạ chủy thủ xuống, cậu ta cũng không chạy. Cậu hỏi, chúng ta đi đâu? Di Dai nói, trước tiên đi Nam Đảo. Trang bị của tôi thì sao? Tới đó sẽ mua cho cậu, lỡ giờ đưa xong cậu chạy mất thì sao? Hắc Miêu nghe cũng có lý, thế là hai người lên đường trở về Nam Đảo, cả hai cưỡi trung thú cưỡi của Hắc Miêu, đó là một con mèo đen có cánh. Di Dai ngồi phía trước thỉnh thoảng có chút động chạm với cậu ta lại ghét bỏ ngoảnh mặt đi hừ một cái. Đúng là trẻ con, cô thầm nghĩ, Hắc Miêu tên thật là Hữu Ngạn, cậu đã hôn mê hơn 2 năm rồi. Trước đó cậu mắc bệnh tự kỷ, cha mẹ vì lo lắng mà miễn cưỡng ép cậu ra ngoài chơi với họ, không ngờ lần đó xe lại bị tai nạn, cha mẹ không sao nhưng cậu đã không bao giờ tỉnh lại. Mong đợi con trai tỉnh lại suốt gần 2 năm, cha mẹ cậu dần tuyệt vọng nhưng họ vẫn muốn con trai mình được vui chơi một lần trong đời dù thằng bé không thể tỉnh lại, họ đồng ý việc kết nối não cậu với game thực tế ảo, ôm mộng có thể tìm cậu trong game. Nhưng kết nối xong, ID của cậu lại bị ẩn. Cậu bé này, không muốn gặp lại cha mẹ mình. Một ngày ngoài đời bằng 4 ngày trong game, thời gian đảo chiến đang dần đến gần. Đáp chân xuống nơi phồn hoa lạ lẫm tràn ngập màu xanh, Hữu Ngạn hồ hởi vừa ngắm cảnh vừa dục Di Dai đi mua trang bị cho cậu ta, cô bất đắc dĩ dẫn cậu vào thành tìm cửa hàng. Lại chẳng ngờ vừa sắp bước chân vào thành, một đoàn người lại đang đợi cô ở rìa rừng gần đó. Từ hai bên rừng bước ra tầm 30 người, Bạch Nguyệt dẫn đầu đứng ra che miệng cười. Nhớ cô quá nên tôi ra tận đây đón đó. Bạn cô à, Hữu Ngạn ghé lại thầm thì, kẻ thù, Di Dai mỉm cười, tưởng gì, thì ra cô cũng bị ghét giống tôi. Cậu ta cười khẩy, tôi mà chết thì không mua đồ cho cậu đâu, còn cậu mà chết thì bye nhé, về lại Đông Thành của cậu mà chơi. Cái gì, đường xá xa xôi lặn lội đến đây, chẳng lẽ tay không về, Hữu Ngạn nghiến răng. Lạnh lùng ghê, chẳng chào hỏi một câu, anh em cho cô ta biết lễ độ là thế nào đi. Bạch Nguyệt bực bội vì Di Dai không để ý đến mình, cô ta phất tay, bản thân thì lui lại phía sau, đàn em à nhanh chóng xông lên. Hữu Ngạn phản ứng cực nhanh, cậu lui về sau kéo giãn cự ly rồi bắn một lúc 5 mũi tên, ai dính mũi tên đó của cậu lập tức yếu máu, có người trang bị kém cỏi liền chết ngay lập tức. Góc truyện audio.com, Di Dai nhàn rỗi chém mấy tên yếu máu sau khi chúng tên chưa chết còn thỉnh thoảng được rảnh tay. Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn Hữu Ngạn, cô ta cứ tưởng Di Dai sẽ về một mình nên chuẩn bị 30 người đón đầu, không ngờ Di Dai lại mang theo cả một người lợi hại như vậy trở về. Đoàn quân 30 người của cô ta vậy mà chỉ còn 3 người. Dừng lại, có tiếng quát đằng sau, tất cả dừng tay, nhưng Hữu Ngạn mà ngoan ngoãn như vậy lại không phải Hữu Ngạn, cậu vẫn cố chấp bắn thêm một tên vào đầu Bạch Nguyệt làm cô ta mất 1-2 máu, Bạch Nguyệt tức điên nhổ tên ra, đầu đầm đìa máu mà nhìn về phía người hô. Đứng đó là anh trai tốt nhất SV, bang chủ bang top 1, anh trai, sát Hàn, bang chủ bang top 2, Hàn sát, Bắc Cái, bang chủ bang top 3, Bắc Nguyệt, chồng trên game của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt vội chạy đến bên chồng, lo lắng hỏi, sao anh lại ra đây? Bắc Cái nhíu mày, đang định giải thích thì anh trai tốt nhất SV lên tiếng. Nghe nói nhân lúc tôi online không được nhiều lắm, có người truy sát em gái tôi. Cách chương.